Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 104 nhân gian, 7, tâm còn nghi vấn hoặc đường thố, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục truy tra, có lẽ ở lấy Tây Sơn lộ sự cố vì trung tâm tiết điểm câu chuyện này. Còn có mặt khác hy sinh giả, là chờ đợi bị hại phao phao ký, vẫn là lại một cái vô tội quần chúng. Cũng hoặc là hung thủ bị đem ra công lý, nhưng theo một cái lại một cái mộ bia bởi vì lượng điện không đủ mà nổ tung. Hấp thụ linh hồn quang đoàn kéo chậm hắn tốc độ, cũng may này đó linh hồn quang trong đoàn bao hàm chủ nhân một ít ký ức đoạn ngắn cùng cảm xúc. Hắn cũng có thể từ giữa tìm được chút manh mối, thí dụ như hắn phát hiện Tây Sơn lộ cái thứ ba hy sinh giả. Kia không phải một người, mà là một cái cẩu. Cẩu chủ nhân linh hồn quang trong đoàn tràn ngập hắn đối cẩu nhớ nhung cùng với mất đi nó bi thống. Chi tình, đem đường thố tinh thần hải rào đến long trời lở đất. Thiếu chút nữa quát lên trên biển gió lốc, đường thố thật vất vả đem hắn áp chế đi xuống. Cẩn thận cảm giác, làm rõ ràng sự tình chân tướng. Cẩu chủ nhân dưỡng một cái thổ cẩu, tuy rằng là thổ cẩu. Kia cũng là đánh quá vaccine phòng bệnh làm qua thân phận chứng hơn nữa xuyến chó săn huyết mạch. Thổ cẩu, cẩu cái mũi thực nhanh nhạy, đường cẩu chủ nhân nắm hắn đi ngang qua Tây Sơn lộ. Bị nơi này vây xem đám người hấp dẫn, cũng nghĩ đến thấu cái náo nhiệt thời điểm, nó đột nhiên đối với giết người hung thủ phương hướng sủa như điên. Mưa to bên trong, một cái chỉ có đầu gối như vậy cao hắc bối hoàng mao tiểu thổ cậu đối với đường cái đối diện liều. Mạng mà kêu, mặc cho chủ nhân như thế nào trấn an, như thế nào giữ chặt dây thừng cũng không được việc, chung quanh người kinh hãi. Sôi nổi làm cậu chủ nhân quản hảo tự mình cậu, liền cảnh sát đều nhìn lại đây. Cậu chủ nhân vội vàng cùng đại gia giải thích chính mình cậu ngày thường đều thực ngoan. Nhất thời không dắt hảo dây dắt chó, kia cẩu liền nhảy đi ra ngoài, ủng đi mưa nam đang nghe đến cẩu kêu khi cũng đã dự cảm đến không ổn. Đôi tay gắt gao mà bắt lấy xe đẩy tay vịn, lúc này đám người rốt cuộc thoáng sơ tán, hắn lập tức đẩy xe đẩy xoay người rời đi, nhưng cẩu đã xông tới, ủng đi mưa nam cũng không dám làm nó đánh ngã xe đẩy thượng bọt biển cái dương. Cũng sợ hắn cắn chính mình. Dưới tình thế cấp bách một chân đá vào cẩu trên người. Hung hăng đem chi đá ra. Ngao ô, cẩu bị đá tới rồi lộ trung ương. Đèn đỏ lập lòe biến thành đèn xanh. Một chiếc xe mới vừa khởi bước liền vội phanh lại. Ngày mưa lộ lại hoạt. Trực tiếp tạo thành mặt sau xe theo đuôi. Một phiến quạt gió cửa sổ bị mở ra. Liên tiếp có tài xế nhô đầu ra. Ồn ào mắng thanh bị mưa to đánh nát ở ẩm ướt trong không khí. Còi hơi thanh nổi lên bốn phía, nhân tâm, càng thêm nóng nảy, vừa mới khơi thông Tây Sơn lộ, hoàn toàn ngăn chặn, bên kia sao lại thế này? Đều không cần xúc động. Phụ trách Tây Sơn lộ sự cố cảnh sát vội vàng hướng bên này đuổi. Bọn họ mau, cầu chủ nhân càng mau, không màng nguy hiểm vọt tới lộ trung ương đi cứu chính mình cầu. Cẩu bị hung hăng đạp một chân, lại đụng phải ô tô, nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ, máu tươi từ nó dưới thân chảy ra, nhanh chóng dung tiến nước mưa, đỏ đậm một mảnh, nhìn thấy ghê người, là nó chính mình lao tới, này cũng không nên trách ta a. Tài xế vội vàng biện giải, bởi vì không bung dù xối đầy đầu đầy mặt thủy, rất có điểm ngoài mạnh trong yếu, là chính ngươi không buộc hảo dây thừng. Ta xe còn bị đụng phải đâu? Đại mao, đại mao, đại mao, cẩu chủ nhân lại chỉ lo kêu cẩu tên, thấy cẩu không hề có đáp lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ủng đi mưa nam phương hướng. Người đâu, bắt lấy cái kia xe đẩy nam nhân, hắn hại chết ta cẩu. Cẩu chủ nhân buông đại mao, đẩy ra tài xế xông ra ngoài. Hắn mơ hồ còn có thể tại trong đám người nhìn đến cái kia ủng đi mưa nam hắc y một góc. Hắn còn đem hắn xe đẩy lưu tại chỗ, có thể là sợ đẩy không hảo đào tẩu, này như thế nào có thể làm hắn đào tẩu đâu. Hắn nhưng hại một cái mệnh, giao lộ ủng đồ, cầu chủ nhân liều mạng đi phía trước truy, một bên chạy nước mắt một bên tràn mi mà ra, cắn răng một hai phải đem người đuổi tới không thể. Khả Nhân Đàn thật sự quá mức ủng đồ, hiện tại lại ra theo đuôi sự cố. Đám người kinh hô, một phen lại một phen màu đen, màu sắc rực rỡ ô che cho nhau đan xen, đem tầm mắt chắn đến càng thêm kín mít. Không cần xúc động, dừng lại, đại gia chú ý bảo vệ tốt chính mình, đề phòng dẫm đạp, đều chú ý an toàn. Cảnh sát dầu thúi ruột, thanh âm kêu lên gần như nghẹn ngào. Thỉnh cầu chi viện, thỉnh cầu chi viện, phanh, tễ tễ nhốn nháo dưới. Có người đụng vào ủng đi mưa nam lưu lại xe đầy. Hai cái bọt biển cái dương bị đánh ngã trên mặt đất. Bên trong đồ vật từ giữa lăn ra tới, bị màu đen không thấm nước bố che khuất hơn phân nửa. Nhưng còn có hơn một nửa lộ ở bên ngoài. Một cái ăn mặc tranh hoàng vũ y 5-6 tuổi tiểu nam hài nhi cũng tại đây loạn cục chung bị đầy. Ngã trên mặt đất, hắn không có quăng ngã đao. Bởi vì hắn trực tiếp ngồi ở từ bọt biển trong dương lăn ra đây đồ vật trên người. Mềm mại, hắn mở to tò mò, còn treo nước mắt đôi mắt cúi đầu xem, tay nhỏ nắm lên bên chân một cái đồ vật, trố mắt vài giây, giống bị dọa ngốc giống nhau. Thẳng đến người nhà của hắn kêu tên của hắn vội vã chạy tới. Hắn mới đột nhiên lên tiếng khóc lớn, chung quanh quần chúng cũng bị dọa đến lui về phía sau vài bước. Thậm chí ngã ngồi trên mặt đất, bên ngoài cũng bị tiểu nam hài nhi tiếng khóc hấp dẫn. Sôi nổi lót chân nhìn qua, lạnh băng mưa to chung rơi rụng đầy đất, là bị tách rời thi thể, đầu còn trên mặt đất lăn, một đôi mắt chừng đến đại đại, tràn ngập hoảng sợ, ăn mặc tranh hoàng vũ y tiểu nam hài nhi ngồi ở nhân gian này thảm tượng chung. Thành nơi đây duy nhất lượng sắc. Đường thấu xuyên thấu qua cầu chủ nhân ký ức thấy được một màn này. Có lẽ là hắn tình cảm quá mức nùng liệt, có lẽ là một màn này quá mức đánh sâu vào, chẳng sợ cầu chủ nhân linh hồn quang đoàn đã tiêu tán. Đường thấu đại não vẫn là đã chịu đâm giống nhau công kích. Hắn cả người đột nhiên lay động một chút, kịp thời giơ tay chống đỡ bên cạnh di động mộ bia. Lúc này mới ổn định. Vẫy vẫy đầu, liền làm hai cái hít sâu, đường thố nhắm mắt lại, nỗ lực làm chính mình bình phục, phòng điều khiển, tiêu đồng chờ đợi hắn khôi phục khoảng cách, tạm thời đem ánh mắt từ hắn trên người rời đi, rơi xuống vẫn luôn bị vắng vẻ cửa thứ ba tạp, nhân gian tin tức chuyển tiếp công ty, cái này trạm kiểm soát cơ hồ không hề trì hoãn, ở Vĩnh Dạ Thành, tinh thần cường đại cũng không cùng cấp với linh hồn cường độ. Linh hồn cường độ có rất lớn bẩm sinh nhân tố, thí dụ như tiêu đồng thập phần tán thưởng cận thừa cùng đường thố. Chính là bẩm sinh cường đại loại hình, tiến vào Vĩnh Dạ Thành sau trí lực thêm chút, có thể tăng cường tinh thần lực, nhưng đối với linh hồn tăng cường kỳ thật là hữu hạn. Tiến vào cửa thứ ba tạp người linh hồn cường độ đều là người thường tiêu chuẩn. Nếu trí lực điểm số thêm đến không đủ. Vậy chỉ có bạo đầu này một cái kết cục, tổng cộng 25 vị người chơi, hiện tại chỉ còn 13 vị, tử vong nhân số, 12, màu trắng phòng nội, đã nơi nơi là đỏ trắng đan xen huyết tương, rất nhiều không ô vuông gian nằm vô đầu thi thể, người bên cạnh lại không dám nhiều xem một cái, chỉ cần liếc mắt một cái, đều là đối chính mình dao động, vô cớ chửi rủa cùng ác ý còn ở từ tai nghe không ngừng truyền ra. Càng đến mặt sau, đại gia càng chết lặng, nhưng những cái đó ác ý cũng càng ngày càng sâu nặng. Luôn có một câu, có thể chọc đến ngươi để mơ siêu có người hỏng mất khóc lớn. Có người còn ở cắn răng kiên trì, tiêu đồng bỗng nhiên tưởng, nếu đem đường thố an bài tại đây một quan, sẽ là cái dạng gì hình ảnh, hắn khả năng sẽ toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình. Phảng phất đang nghe thi đại học thính lực. Đến nỗi cận thừa, tính, không nghĩ, tiêu đồng đối với luôn mãi cự tuyệt chính mình nam nhân không có hứng thú. Hắn đến bây giờ còn sống, nhất định là bởi vì chính mình quá mức nhân từ. Hơn nữa tiêu đồng cảm thấy cửa thứ ba tạp trên thực tế là đơn giản nhất. Chỉ cần có thể chịu đựng đi, vạn sự đại cát, nhưng thực hiển nhiên, này còn thừa 13 vị người chơi phần lớn cũng tới rồi cực hạn. có người rốt cuộc nhịn không nổi, đằng mà đứng lên, hắn là kim loại hệ dị năng giả, đứng lên nháy mắt liền trống rỗng ngưng ra một cây tam hình chóp. Hồng mắt không màng tất cả mà hướng tới bên cạnh người đầu đâm tới. Dừng tay, mặt sau người gấp đến độ hô to, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, người bên cạnh một chân đặng ở trên bàn, cả người từ ghế trên thật mạnh té ngã trên đất, lúc này mới tránh cho bị tam hình chóp đâm trúng nguy hiểm mơ siêu hắn lại cuống quýt từ trên mặt. Đất bò lên, giận mà chất vấn, người làm gì, không phải nói chỉ cần chết dư lại 6 cá nhân liền có thể thông quan sao? Ta chịu không nổi. Kim loại dị năng giả mặt lộ vẻ điên cuồng, lòng bàn tay lại lần nữa phiếm ra kim loại ánh sáng. Ngươi thành toàn ta đi, thành toàn ta, ngươi điên rồi, người nọ vội vàng né tránh, nhưng tai nghe liền ở ô vuông gian trên máy tính, tai nghe tuyến tổng trưởng bất quá 3-4 mễ, thả căn bản lấy không xuống dưới, hai người tại đây hẹp hòi trong phạm vi chém giết, đại não còn không ngừng thừa nhận tai nghe tinh thần công kích. Khổ không nói nổi, đừng đánh, chúng ta nơi này tổng cộng mới 25 cá nhân. Không phải nói cái này phó bản có 96 người sao? Liền tính chúng ta đều đã chết cũng không nhất định thông quan a. Có người khuyên, cũng có người căn bản không rảnh phân tâm mơ siêu nhưng người này nói đúng. Chẳng sợ nơi này người toàn đã chết, mặt khác chạm kiểm soát đâu. Nói không chừng một cái cũng chưa chết. Kia bọn họ chẳng phải là vì người khác may áo cưới. Nghe vậy, kim loại hệ dị năng giả rốt cuộc có hành quân lặng lẽ tư thế. Nhưng hắn tinh thần vốn là đã cực kỳ không ổn định. Nếu không cũng sẽ không đột nhiên giết người. Hơn nữa tai nghe chồng chất tinh thần công kích quá nhiều. Dừng lại không mấy cái hô hấp, liền bạo đầu mà chết. Phanh, một tiếng huyết tương nổ tung. Bên cạnh người nọ tìm được đường sống trong chỗ chết, lại sinh không ra một tia vui sướng. Hắn thậm chí không kịp hủy diệt trên mặt dính vào huyết. Cắn răng từ trên mặt đất bò dậy, liền như vậy đứng, 10 ngón ở trên bàn phím điên cuồng đưa vào. Mau, lại mau, nhất định đến mau, hắn không thể chết được, không thể liền như vậy đã chết. Mặc dù là chết, cũng không thể là như vậy cái uất ức cách chết. Tiêu Đồng nhìn đến nơi này, cuối cùng nhìn ra điểm lạc thú tới, ngước mắt nhìn lướt qua trên tường chung, lúc này khoảng cách phó bản bắt đầu qua đi vừa lúc 1 giờ. Tử vong tổng nhân số 25, cửa thứ 3 tạp tử vong 13 người, đệ tứ trạm kiểm soát tử vong 12 người. Thế giới là cái bệnh viện tâm thần, Trịnh Oanh Oanh cùng Mạnh Vu Phi ở ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi rời đi phòng khám. Nhưng mặt khác người chơi liền không may mắn như vậy, có chút người lựa chọn nghe theo hệ thống an bài, từ lúc bắt đầu liền về tới phòng bệnh thành thật chờ đợi. Cũng có chút người giấu ở bên ngoài, ý đồ sống tạm mơ siêu chỉ có rất ít 2-3 cá nhân. Lựa chọn giống Trịnh Oanh Oanh như vậy phản sát, không ai dám nói quyết định của chính mình nhất định là đúng. Liền tính là Trịnh Oanh Oanh, cũng chỉ là ở Bắc Mệnh. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Mạnh Vu Phi nhỏ giọng mà dò hỏi nàng ý kiến. Quái vật bác sĩ bị Trịnh Oanh Oanh giết 7 cái. Lại bị người chơi khác giết 4 cái. Mạnh Vu Phi chính mình cũng giết 1 cái. Nhưng còn có rất nhiều du đãng ở các tầng lầu cùng phòng bệnh. Không thể hồi phòng bệnh, Trịnh Oanh Oanh ánh mắt kiên quyết. Kia nửa châm chấn định tề nhập thể sao? Nàng phát hiện chính mình bị chồng lên suy yếu nhanh nhẹn độ đi bắp. Hiện tại hành động lực hiện chậm chạp, đã không thể cùng lúc trước so. Trở lại phòng bệnh, được đến bác sĩ chẩn trị, kia khẳng định cũng đến uống thuốc, căn cứ chứng bệnh bất đồng. Được đến bất đồng đi bắp, có lẽ quái vật bác sĩ đánh xong châm lúc sau sẽ không thân thủ giết chết người chơi. Nhưng mỗi cái giờ đều sẽ có kiểm tra phòng. Người chơi lần lượt bị suy yếu, chỉ biết tự chịu diệt vong, càng mấu chốt chính là, Trịnh Oanh Oanh chán ghét loại này mặc người sâu xé cảm giác. Lại suy yếu mà ho khan vài tiếng, Trịnh Oanh Oanh trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc. Ta tiếp tục ngụy trang thành bọn họ đồng bạn, đem dược bắt được tay, người phụ trách tiếp ứng, lấy Trịnh Oanh Oanh trước mắt trạng thái. Đánh vừa khẳng định không được, nhưng trộm cái dược tề nàng tin tưởng vẫn là có thể. Mạnh Vu Phi tâm niệm khẽ nhúc nhích, ăn miếng trả miếng, đúng vậy, người đem ta bắt được dược phân phát đến các phòng bệnh. Muốn như thế nào làm, xem chính bọn họ. Tiêu Đồng nhìn, khóe miệng ngậm cười, lại vẫn là không thế nào vừa lòng. Nếu Trịnh Oanh Oanh ngay từ đầu liền làm như vậy, nàng sẽ bớt việc rất nhiều. Quá độc ác, đua quá mức, cũng không sáng suốt, xem ra nàng cùng ca làm buôn bán tay không bộ vạn vật kia nhất chiêu. Công lao hơn phân nửa đều ở Giang Hà trên người, chỉ là không biết Giang Hà lại sẽ như thế nào lựa chọn. Nếu hắn cùng Trịnh Oanh Oanh như vậy đường ai nấy đi. Tiêu Đồng nheo lại mắt, bỗng dưng, đối hư không nói, Giang Hà đang làm cái gì? Ô Nha tiên sinh ngạo kiều thanh âm tùy theo vang lên. Người đường vĩ đại Ô Nha tiên sinh là ngươi người hầu sao? Tiêu Đồng mỉm cười, kia không gì làm không được Ô Nha tiên sinh, ngài có thể nói cho ta sao? Xem ở ngươi như vậy thành tâm phân thượng. Ta có thể cố mà làm mà nói cho ngươi, nhưng là ngươi đến đem ngươi ném côn cho ta mượn chơi một chút, ngươi muốn ném côn làm cái gì? Ngươi quản ta, quạ đen lại bắt đầu ồn ào. Hảo đi, Tiêu Đồng nhún nhún vai. Sao cũng được mà đem ném côn đặt lên bàn. Ngay sau đó hỏi, Giang Hà đâu? Ô Nha tiên sinh hiện thân. Một móng vuốt đem ném côn bắt lấy. Lại bay nhanh ẩn vào hư không? Thân ảnh biến mất khoảnh khắc, nó cao hứng thanh âm mới truyền đến, hắn ở nhà nấu mì gói lạp. Tiêu Đồng, ngoặc kép, 10 phút sau, cửa thứ nhất tạp, nhân sinh mở rộng chi nhánh lộ, mới vừa kết thúc một hồi chiến đấu các người chơi nằm nằm. Ngồi ngồi, mồ hôi ướt đẫm, thở hồng hộc, chính là ngay sau đó, lại một đợt địch nhân tập kích, tiến sĩ tốt nghiệp sau. Hôn nhân, sự nghiệp hai đại nan đề bãi ở phía trước, ngay sau đó còn có sinh hài tử vấn đề, căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Kia căn gậy gộc như thế nào như vậy quen mắt, không phải là, bỗng dưng, có người chỉ về phía trước phương địch nhân, trừng lớn đôi mắt nhìn cái kia lớn nhất hào quái vật trong tay cầm màu đen ném côn. Không dám tin tưởng, kia không phải giám ngục trưởng gậy gộc sao? Chỉ một thoáng, tất cả mọi người nhớ lại bị giám ngục trưởng chi phối sợ hãi. Không khí đột nhiên cứng đờ, mọi người tâm đồng thời đi xuống cho mơ siêu cận thừa cũng lắc lắc trong tay loan đao. Không khỏi quay đầu lại nhìn phía vừa mới quá khứ cột mốc đường. Một con quạ đen ở cột mốc đường thượng vui sướng mà dậm chân. Từ chân trái nhảy đến chân phải nha, lại từ chân phải nhảy đến chân trái. Phá lệ vui vẻ, hắn nhìn đến cận thừa nhìn qua, liền đối hắn cười khanh khách. Hắc, ngươi đánh nha, bổn Ô Nha tiên sinh chờ mong ngươi biểu diễn. Ngoặc kép, hết chương.